Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 18, bị phong ấn thời không khe hở. Wanda bên này chuyện đã xảy ra Phương Vấn cũng không biết. Hắn hiện tại, vẫn ở trong trọng lực thất phấn đấu. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, Phương Vấn thở hổn hển, nằm phòng trọng lực trên sàn nhà nghỉ ngơi. Mỗi một lần điên cuồng huấn luyện qua đi đều sẽ làm cho hắn có một đoạn thời gian mệt nhọc kỳ. Lâu là một giờ, ngắn thì mấy phút, hoàn toàn xem Phương Vấn đánh chính mình dưới không có hạ ngoan thủ. Có một lần Phương Vấn nhịn không được, muốn thử xem cực hạn của mình ở đâu. Lôi hống pháo công suất dùng có chút lớn, suýt chút nữa đem mình cho bốc hơi khỏi thế gian. Busosoku nhưng thật ra đỡ được lôi hống pháo trùng kích cùng lực phá hoại. Nhưng kinh khủng kia vạn độ cao uinh cũng không phải là hắn cái giai đoạn này Busosoku có thể chống cự, hoàn hảo tự động nguyên tố biến hóa tránh thoát một kiếp. Không phải nhưng cái này người cứ như vậy bốc hơi khỏi thế gian rồi. Đoán chừng lại có một đêm tháng Busosoku cùng thể chất có thể tiến hơn một bước. Phương Vấn một bên nghỉ ngơi vừa muốn đến, lượng biến tích lũy đến trình độ nhất định sẽ phát sinh biến chất. Phương Vấn mấy tháng này điên cuồng tu hành đương nhiên là có chút hồi báo. Một chút xíu tích lũy. Cuối cùng có một ngày, vô luận là Busosoku Haki vẫn là thể chất hay hoặc là sức mạnh sấm sét, đều sẽ sản sinh một cái biến chất. Sở hữu Kenbunsoku Haki Phương Vấn. Trong mơ hồ cảm nhận được cái này thời kỳ liền trong tương lai trong mấy tháng một ngày nào đó. Điều này làm cho Phương Vấn nhất thời tràn đầy nhiệt tình. Ân, một ba động kỳ dị từ bên người xẹt qua. Bị Phương Vấn bén nhạy nhận thấy được. Từ từ Milton thời không trở về sau đó. Phương Vấn cũng không có thu được trong tưởng tượng thời không lực lượng. Điều này làm cho Phương Vấn thất vọng rồi đã lâu. Bất quá có họa cũng có phúc. Phương Vấn đối với không gian nhận biết trở nên cực kỳ nhạy cảm. Nếu như nói trước đây có thể bắt được không gian ba động tất cả đều là Kenbunsoku Haki công lao. Như vậy hiện tại, Phương Vấn tinh khiết dựa vào cảm giác của mình cũng có thể làm được. Hai người kết hợp lại, nói không khoa trương chút nào. Cho dù là Azazo công việc này rồi mấy nghìn năm không gian Milton tới, cũng muốn phát nhai. Bởi Phương Vấn hiện tại thuộc về lực kiệt trạng thái. Kenbunsoku Haki tự chủ mở ra. Dù cho mở ra Kenbunsoku Haki biết tiêu hao thể lực đưa tới khôi phục chậm một chút. Nhưng thắng ở an toàn. Mới vừa ba động tuy là cực kỳ yếu ớt. Nhưng vẫn là bị Phương Vấn trong phút chốc bắt được. Gì? Phương Vấn khẽ ồ lên một tiếng. Ngưng thần nhận biết. Hắn phát hiện một cái rất chuyện kỳ diệu. Cái này ba động. Đang di động, đây không phải là sinh mệnh tạo thành không gian ba động. Phương Vấn không có từ chung cảm giác được dù cho một tia sinh mệnh khí tức. Khôi phục một ít khí lực Phương Vấn một cái lý ngư đả đĩnh từ trên mặt đất đứng lên. Athena, đóng cửa trọng lực, phòng trọng lực nhân công trí năng là Suri công chúa tình hữu nghị đưa tặng. Mặc dù không làm sao cao cấp, so với Friday kém nhiều lắm, nhưng có thể miễn cưỡng dùng. Phương Vấn trả lại cho nó một cái tên. Athena, tốt tiên sinh. Phương Vấn toàn thân nhẹ một chút. Tốc độ khôi phục nhất thời tăng nhanh mấy lần. Vì rèn đúc chính mình. Phương Vấn ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng không có đóng cửa trọng lực. Mở cửa, nhận biết gắt gao tập trung cái không gian này ba động. Phương Vấn đi theo. Cái không gian này ba động rất thần kỳ. Bình thường không gian ba động đều là lóe lên rồi biến mất. Nhưng cái không gian này ba động bất đồng. Nó vẫn tồn tại. Nếu không, Phương Vấn còn thật không có cách nào chóc nã đồng thời theo dõi nó. Thứ này làm sao có điểm giống thời không khe hở. Phương Vấn nhìn trước người gì cũng không có địa phương lẩm bẩm. Không gian ba động là không thấy được. Trừ phi có người có thể đem cái không gian này ba động khuếch tán. Khuếch tán thành đường hầm không gian hoặc là không gian liệt phùng. Bất quá Phương Vấn đi qua Kenbunsoku Haki cùng bị Space Stone từng cường hóa nhận biết vẫn là có. Thể cảm giác được, cùng thấy không khác nhau gì cả. Phương Vấn vươn một ngón tay, màu tím sức mạnh sấm sét xuất hiện một tia quấn quanh ở phương vấn đầu ngón tay. Tại nơi chỗ không gian ba động địa phương nhẹ nhàng điểm một cái. Ba, một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn hướng bốn phía khuếch tán. Cùng lúc đó, Na Huy Hải, tọa ở trên một tảng đá lớn mặt, lão nhân tóc trắng mỉm cười tắm dương quang, nhìn chăm chú vào màu xanh nhạt Na Huy Hải. Không tốt, có người động phong ấn. Đột nhiên, sắc mặt lão nhân biến đổi, cả người nhất thời hóa thành một ánh hào quang hướng phía bầu trời bay đi. Cái hướng kia là phía đông nam, Himalaya sườn núi. Phương Vấn ngạc nhiên nhìn cái này nổi lên sóng gợn không gian ba động. Dĩ nhiên xuất hiện ở mắt trần có thể thấy địa phương. Bởi Phương Vấn đụng một cái không gian này ba động đúng là dừng lại ở tại chỗ không di động nữa. Đây là thời không khe hở a. Ta còn tưởng rằng là không gian ba động đâu. Phương Vấn giàu gì cũng là đọc qua Ancient One Tàng. Thư nhân, kiến thức rộng rãi. Nhất thời liền nhận ra cái này không phải là cái gì không gian ba động, mà là một chỗ thời không khe hở. Cái gọi là thời không khe hở có thể coi là một loại không ổn định đường hầm không gian. Đường hầm không gian là ngay cả tiếp hai cái địa điểm có thể vượt qua không gian, không nhìn khoảng cách thông đạo, tỉ như pháp sư nhất mạch truyền tống ma pháp môn, mà thời không khe hở sẽ không có vững như vậy định rồi. Không có người biết nó liên tiếp một chỗ khác là nơi nào. Có thể là một chỗ chim hót hoa nở, sinh cơ bừng bừng tinh cầu. Cũng có thể là hoang tàn vắng vẻ, không khí trầm lặng tử tinh. Nhưng lớn hơn có thể là liên tiếp hư vô Exai. Exai là đa nguyên vũ trụ tiếng xấu vang dền địa phương. Nơi đây khắp nơi đều là không gian loạn lưu. Bất luận kẻ nào cũng không thể ở chỗ này sinh tồn được. Thanos không được. Dormammu không được, bất luận kẻ nào đều không được. Exai cuồng bạo không gian chi lực sẽ đem tất cả người từ ngoài đến nát bấy, hóa thành chất dinh dưỡng tiếp tế tiếp viện Exai. Trừ phi ngươi có đá vô cực, nếu không, ai tới người đó chết. Thời không khe hở còn có một cái tác dụng, liên tiếp với nhau không gian nhỏ. Vũ trụ bá chủ cấp cường giả có năng lực mở ra một chỗ dựa vào chủ vũ trụ không gian nhỏ. Cái này không gian nhỏ lối vào cùng cửa ra, chính là thời không khe hở. Bất quá cái thời không này khe hở có chút không giống với A. Phương Vấn lại đâm vài cái, nổi lên sóng gợn ngày càng kịch liệt. Thoạt nhìn cùng ngón tay vói vào mặt hồ bình tĩnh sản sinh sóng gợn không sai biệt lắm. Có người đến, Phương Vấn ngẩng đầu, xem hướng Tây Bắc, có người đang hướng về Phương Vấn nơi đây di động với tốc độ cao. Tối đa 3 giây sẽ đến. Quang mang lóe lên. Một cái ngưu tử trang bị trang phục. Mắt phải mang cái chụp mắt lão nhân tóc trắng chiếu vào Phương Vấn tầm mắt. Phương Vấn nhãn thần lóe lên. Trong lòng đối với thân phận của ông lão đã biết được. Đây là bị phong ấn thời không khe hở. Lão nhân chủ động mở miệng. Bị phong ấn thời không khe hở. Phương Vấn nghi ngờ lặp lại một lần. Làm sao ngươi biết? Đây là ta phong ấn. Lão nhân cười cười, nói rằng, Phương Vấn chân mày cau lại. Odin phong ấn. Hắn phong ấn chỗ này thời không khe hở làm cái gì? Không sai. Cái này lão nhân tóc trắng chính là bị Loki trục xuất tới địa cầu dưỡng lão thần vương Odin. Một cái cho dù đại nạn buông xuống ai, chiến lực 10 không còn một, như cũ có thể treo lên đánh thái độ bình thường Phương Vấn nhân vật khủng bố. Các loại, Odin phong ấn thời không khe hở, địa cầu, không gian nhỏ, chấm ngoặc kép, Phương Vấn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nếu như là lời của nàng, ngược lại có thể giải thích thông, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.